Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Tâm cũng an ủi Hạ Thiền vài câu, ba người ngồi xuống nói chuyện. Cuối cùng Hạ Thiền cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này ánh mắt Hạ Thiền nhìn Dương Bách Xuyên có thêm mấy phần thân thiết. Giống như Dương Bách Xuyên đã nói, hiện tại hai người là sư tỷ đệ, có tầng quan hệ là Tư Không Nguyên. Thái độ của Hạ Thiền dành cho Dương Bách Xuyên có sự thay đổi lớn. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc hỏi, sư đệ, ngươi thật sự muốn đi bí cảnh Thao Thiết sao? Dương Bách Xuyên nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta đã tu luyện đến cảnh giới phân thần, tiếp theo chuẩn bị tu luyện phân thân. Nếu bí cảnh Thao Thiết có cỏ hóa hình thì ta bắt buộc phải đi. Nếu sư đệ đã quyết định, ta làm sư tỷ sẽ không khuyên nhủ ngươi. Nhưng bí cảnh Thao Thiết không đơn giản, Quan Thiên Ngạo mời ngươi không có ý tốt đâu. Trông sư đệ không giống người hồ đồ, sao lại đồng ý với hắn? Hạ Thiền hỏi, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Hạ Thiền, cười ha hà nói. Một tên Quan Thiên Ngạo mà thôi, ta không để vào mắt. Hay là sư tỷ nói cho ta biết chuyện về bí cảnh Thao Thiết đi. Hạ Thiền ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra trong 6 người chúng ta, ngoài Quan Thiên Ngạo ra, những người khác đều chưa từng đi bí cảnh Thao Thiết. Lần này mấy người chúng ta đều tuân lệnh tông môn đi bí cảnh Thao Thiết. Mục đích là thu thập mảnh vỡ thiên trảm. Không biết ngươi đã nghe chuyện mảnh vỡ thiên trảm chưa? Dương Bách Xuyên biết Sơn Hải Giới có một nơi tên là Thiên Trảm, nhưng chưa từng nghe mảnh vỡ thiên trảm. Hắn lắc đầu, xin rửa tay lắng nghe. Hạ Thiền nói, nghe nói vùng giáp danh giữa 4 địa hạt lớn Đại Hoang, Đại Sơn, Đại Hải, Nội Hải thuộc Sơn Hải Giới nối liền với một nơi tên là Thiên Trảm. Hẳn là ngươi đã nghe qua, thật ra Thiên Trảm là tường rào của Sơn Hải Giới. Xưa nay Sơn Hải Giới có lời đồn, có người nói tu vi đạt đến Nguyên Anh là có thể rời khỏi Thiên Trảm. Cũng có người nói cảnh giới xuất khiếu mới được. Thật ra không phải vậy, cho dù tu vi đạt đến cảnh giới phân thần cũng chưa chắc có thể vượt qua Thiên Trảm. Thiên Trảm là tường rào thế giới, có kết giới tạo thành từ lôi đình thiên cương, uy lực mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Ta từng nghe trưởng bối trong sư môn nói rằng cho dù là cảnh giới phân thần cố vượt qua tường rào thế giới tạo thành từ lôi đình thiên cương, thì cũng bị đánh cho nát bấy. Muốn vượt qua thiên trảm chỉ có hai cách, một là đánh bại rào cản do sứ giả biên giới thiết lập, về cơ bản là không có nhiều người thành công. Từ xưa đến nay, người có thể vượt qua rào cản do sứ giả biên giới thiết lập chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chắc chắn là cường giả trăm năm ngàn năm khó gặp. Hầu như không có ai chọn cách thứ nhất, bởi vì quá khó. Nghe nói tu vi của sứ giả biên giới là thông thiên, là người của một thế giới khác đến trấn thủ Sơn Hải Giới. Chọn cách thứ nhất thì chết chắc, cách thứ hai là mảnh vỡ thiên trảm. Chỉ cần thu thập được mảnh vỡ thiên trảm thì không cần vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải do sứ giả biên giới thiết lập, dựa vào mảnh vỡ thiên trảm có thể trực tiếp vượt qua tường rào thế giới, tới một thế giới khác. Thế giới kia mới là võ đài của người tu chân, nghe nói nó có tên tu chân giới. Tu chân giới mênh mông vô tận, phương pháp đắc đạo thành tiên chỉ có ở tu chân giới. Ở Sơn Hải Giới, tu vi của rất nhiều người dừng lại ở cảnh giới phân thần, không tiến thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thiếu công pháp tu luyện sau cảnh giới phân thần, mà thiên tài địa bảo cũng khó có thể chống đỡ cho tu sĩ cảnh giới phân thần thăng cấp tu luyện. Vì vậy, sau khi đạt tới cảnh giới phân thần chỉ có hai con đường. Một là xông vào cửa ải mà sứ giả biên giới để lại. Qua ải thì vượt qua tường rào thế giới, không qua ải thì chết. Hai là tìm kiếm mảnh vỡ thiên trảm. Có mảnh vỡ thiên trảm, cho dù ngươi có tu vi cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể vượt qua tường rào thế giới tới tu chân giới rộng lớn. Nhưng có rất ít mảnh vỡ thiên trảm. Cả Sơn Hải Giới, bao gồm yêu tộc, đều muốn lấy mảnh vỡ thiên trảm. Vì vậy đi bí cảnh Thao Thiết vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiền nói đến đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời. Hạ sư tỷ, rốt cuộc mảnh vỡ thiên trảm là thứ gì? Diệp Vô Tâm lên tiếng. Ta từng nghe lão tổ tông trong nhà nói sơ sơ về thứ này. Hình như mảnh vỡ thiên trảm là thiên tỷ của Vương Triều Sơn Hải thời xa xưa, là một chí bảo cực kỳ thần bí và cường đại. Lão tổ tông nói vào cái thời Vương Triều Sơn Hải còn tồn tại, Sơn Hải Giới vẫn chưa có tường rào thiên trảm. Vương Triều Sơn Hải thời thượng cổ vô cùng hùng mạnh, từng dẫn binh đi đánh tu chân giới. Chắc là bọn họ chọc phải thế lực lớn mạnh nào đó ở tu chân giới, sau đó bị người ta trả thù, có cường giả Chí Tôn đến Sơn Hải giới muốn tiêu diệt Vương Triều Sơn Hải. Tuy nhiên, lúc đó Vương Triều Sơn Hải đã dùng Thiên Tỷ Sơn Hải đánh giết rất nhiều cường giả của thế lực kia, cuối cùng có tiên nhân đến chiến một trận. Quốc vương của Vương Triều Sơn Hải cầm Thiên Tỷ đại chiến với tiên nhân, đánh cho vị tiên nhân kia bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của người ta. Cuối cùng, Thiên Tỷ Sơn Hải bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống khắp mọi nơi Sơn Hải giới, thời nay chúng ta gọi là mảnh vỡ thiên trảm. Cách chương